Lãnh Vương cuồng sủng tuyệt sắc tướng môn thê, chương 21 tìm tới cửa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương mới của các nàng đâu nha, ta thi xong rồi chán quá cơ. Ngay khi Mục Thiếu Thần nhận được tin tức, Mục Thừa Hiên cũng đồng dạng chiếm được tin tức, hắn lập tức phái người đi đến Thiên Triều kinh thành, muốn bắt sống Sở Kiều Linh. Vì thế một cuộc truy đuổi được bắt đầu, mở ra cuộc tranh đấu mới. Mà cùng lúc đó ở Thiên Triều kinh thành, trong lâu Sở Kiều Linh một đêm không ngủ, nửa đêm gặp cha mẹ sau khi để lại phong thư, trở về liền không ngủ nổi, mở to mắt nằm ở trên giường, nhìn đỉnh màn, suy nghĩ có chút mơ hồ. Hôm nay đã là ngày 17 tháng 2, cách ngày Thừa Kiền Đế làm lễ cho phụ thân 7 ngày, 7 ngày sau người tưởng như đã chết, Sở Kiều Linh lại trở về đây. Nghĩ vậy, Sở Kiều Linh đứng dậy xuống giường, rửa mặt chải đầu, hướng dưới lầu đi xuống. Trưởng quầy thấy Sở Kiều Linh sớm như vậy đã xuất môn, liền tiến lên hỏi. Kiều cô nương, trời vừa mới sáng, ngài là muốn đi ngoài sao? Sở Kiều Linh nhìn trưởng quầy liếc mắt một cái, này trưởng quầy tựa hồ càng ngày càng nhiệt tâm, nói, ta đi thành phía Tây nhìn xem, nói xong đã ra cửa. Thành phía Tây không phải là Ngọc Kỳ, Kỳ Sơn sao, đi chỗ đó làm cái gì? Trưởng quầy nghi hoặc, Sở Kiều Linh quả thật là muốn đi Ngọc Kỳ. Kỳ Sơn nhìn xem, Thừa Kiền Đế đem lăng mộ của phụ thân đặt ở Ngọc Kỳ. Kỳ trên núi, hơn nữa phái binh lính canh ngác, người bình thường không được lên núi, này rốt cuộc muốn như thế nào? Sở Kiều Linh đi trên đường trống trơn không bóng người, hiện tại trời còn chưa sáng, trên đường không có người đi đường, ngẫu nhiên chỉ thấy được một hai tiểu thương mua bán này nọ vội vã mà qua. Sở Kiều Linh rất nhanh ra cửa thành phía Tây, lại đi 10 dặm đó là Ngọc Kỳ. Kỳ Sơn, một lúc lâu sau, Sở Kiều Linh tới Ngọc Kỳ. Kỳ Sơn tiền, xa xa liền thấy hai hàng binh lính đứng ở hai bên thềm đá dọc theo đường lên núi, Sở Kiều Linh suy tư một chút hướng phía sau núi đi qua. Phía sau Ngọc Kỳ, Kỳ Sơn là một cái hồ nước cỏ dại mọc cao vút, qua hồ nước mới có thể đến chân núi Ngọc Kỳ. Kỳ Sơn, Sở Kiều Linh thả người, mượn cỏ dại mọc xung quanh hồ nước đi đến chân núi, lại điểm nhẹ mũi chân đột ngột từ mặt đất hướng trên đỉnh núi lao đi, một lát sau liền phi thân dừng ở phía sau lăng mộ phụ thân Sở Mộng Đình, lúc này đang có hai binh lính đưa lưng về phía lăng mộ đứng thẳng ở phía trước lăng mộ, Sở Kiều Linh chạm đất không tiếng động, hai binh lính kia không một người phát hiện. Sở Kiều Linh nhìn kiến trúc lăng mộ to lớn, trong lòng âm thầm trào phúng, này trong lăng mộ căn bản không có di thể phụ thân. Năm đó phụ thân rơi xuống vách núi đen, chỉ để lại càn khôn thương cùng một vết máu, người lại không biết tung tích, Thừa Kiền Đế sao có thể nhận định phụ thân đã bỏ mình, mà càn khôn thương của phụ thân lúc này được đặt ở trên bàn đá, tuy rằng trải qua 12 năm phơi nắng phơi mưa, càn khôn thương lại vẫn như cũ lóe lạnh lùng hàn quang. Sở Kiều Linh nhìn một hồi, liền xoay người hướng chân núi lao đi, từ đầu đến cuối hai binh lính đều không nhận thấy được một phần. Sở Kiều Linh xuống núi, dựa theo đường cũ mà đi. Cùng lúc đó, trong lâu lại có một vị khách không mời mà đến. Lâu trưởng quầy thấy thừa tướng công tử Cốc Dung đang muốn vào cửa thầm nghĩ, này tổ tông thế nào lại đến đây? Hiện tại buổi sáng cũng đã qua một hai canh giờ, lại chưa đến thời gian dùng cơm bữa trưa, hắn tới làm cái gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng khó trách trưởng quầy không muốn gặp Cốc Dung, nghe nói Cốc công tử trời sinh tính tình không tốt, hơn nữa tính cách phô trương, mỗi lần đến duyệt lâu không đấu dế thì chính là chọi gà, có lần đấu gà bị thua lớn, đột nhiên hắn nhảy từ lầu hai nhã các xuống dưới, làm cho các khách nhân ở đại sảnh gà bay chó sột. Trưởng quầy vội lên, Cốc Dung lại làm như không có việc gì, làm cho trưởng quầy hận nghiến răng nghiến lợi, nhưng lại không dám nói gì, không thể đuổi hắn đi không cho ăn cơm, vì vậy mỗi lần nhìn thấy Cốc Dung trưởng quầy đều đặc biệt khẩn trương. Nghĩ vậy, trưởng quầy vội vàng nghênh đón, cách trương,